Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 12, kẻ đứng sau. Góc truyện audio.com. Chấm, dinh thự Lãnh gia. Từ bên ngoài Mạc Hy thông thả tiến vào phòng khách. Vẫn là phong cách riêng biệt không nhầm vào đâu được. Tiếng gót giày va chạm cùng sàn gạch nghe thanh thúy làm sao. Tô Nha đầu tới rồi sao? Quanh thân Lãnh gia gia bao trùm bởi khí lạnh, nhưng khi Mạc Hy xuất hiện thì liền dịu đi. Ngồi đối diện ông còn có bốn người đàn ông trung niên khoảng 50. Nhìn tư thái đó chắc là mấy lão đầu tai to mặt bự trong Lãnh gia. Phía sau bọn họ còn có hai thanh niên chắc cũng trạc tuổi của Tư Mặc. Hai người ai cũng rất tuấn tú. Toàn thân toát lên hơi thở của tinh anh. Hai người nhìn thấy Mạc Hy bước vào trong mắt liền sáng lên nhưng nhanh chóng bị che giấu. Lãnh gia gia, ngài hảo. Mạc Hy cười vui vẻ bước về phía Lãnh gia gia. Hảo, mau đến đây ngồi, ta giới thiệu một chút cho con. Lãnh gia gia nghiêm chỉnh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Mạc Hy tự nhiên ngồi cạnh Lãnh gia gia. Ánh mắt cô khi nhìn về phía đối diện lập tức thay đổi, không còn vui vẻ, hòa đồng nữa. Thay vào đó là sự lạnh nhạt không hề có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Khiến cho bốn người ngồi đối diện không thể bất kỳ suy nghĩ hay tâm tư nào của cô. Đây là lão Từ, lão Trung, lão Quỳ cùng lão Lưu. Đều là những nguyên lão của Lãnh gia. Từ trái sang Lãnh gia gia chậm rãi giới thiệu. Còn đây là Tô Tiểu Thư, chủ nhân tương lai của Tô gia. Thật ra bốn người kia không cần giới thiệu cũng nhận biết cô. Một cô gái trẻ đáng sợ có tiếng tâm lững lẫy trong Hắc đạo. Còn có họ từng nhìn thấy cô rất nhiều lần trên báo về kinh tế. Tô Tổng của Tô Thị, chủ nhân tương lai của Tô gia. Tô Mạc Hy, Tô Tiểu Thư quả nhiên còn có phong thái hơn cả lời đồn. Lão Từ vui vẻ nói. Ông là người thẳng thắn lại cương trực, và điều tất yếu là ông bên phe Lãnh gia gia. Từ gia quá lời rồi. Mạc Hy cũng cười nhẹ trả lời. Tô Tiểu Thư cứ phải khiêm tốn làm gì? À, ông cũng thật là. Tại sao lại quên giới thiệu hai đứa cháu của mình vậy? Lão Quỳ có đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng. Nhìn cứ như một lão hồ ly thích hãm hại người khác. Đây là hai đứa cháu họ của ông. Bên phải là Tống Bình, con của lão Quỳ. Bên trái là Thừa Dụ, con của lão Trung. Lãnh gia gia nhàn nhạt nói. Tô Tiểu Thư, hai người nghe đến tên mình liền lên tiếng chào Mạc Hy trước. Cố bày ra bộ dáng tuấn tú lịch lãm nhất của mình. Mạc Hy không trả lời, chỉ rất nhẹ đầu. Đem tên kia ra đây. Lãnh gia gia lạnh giọng lên tiếng. Hai người mặc vest đen lập tức lôi sền sệt một người đàn ông ra trước mặt mọi người. Trên người tên kia dày đặc vết thương, phải nói là máu thịt lẫn lộn. Nhưng thật lạ, bị như vậy mà tên đó có thể giữ tĩnh táo. Chậc, cách tra tấn này cô cần phải cho chỗ đào tạo sát thủ của Tô gia học hỏi mới được. Lãnh gia gia, hắn đã chịu nói gì chưa? Đã nói, hắn khai ra Thuận Tùng. Thuận Tùng cũng là một trong những nguyên lão của Lãnh gia. Ông ta đã thèm thuồng chiếc ghế gia chủ này rất lâu rồi. Vậy, không phải kêu cô đến để giao người sao? Người đâu? Lãnh gia gia chưa trả lời thì lão Quỳ bên kia đã lên tiếng trước. Tô Tiểu Thư, chúng ta có chút chuyện cần thương lượng. Xin mời. Mạc Hy ngồi thẳng lưng. Bắt chéo chân, tư thế vô cùng đẹp mắt. Đặt xuống tách trà đang uống. Cô đưa mắt nhìn về phía lão Quỳ. Thuận Tùng là một trong những nguyên lão của Lãnh gia. Không thể tùy tiện giao cho người khác xử lý được. Nguyên Tùng là người bên phe của ông. Không thể tùy tiện mất con cờ này được. Quỳ gia cứ nói thẳng đi. Ánh mắt Mạc Hy trùng xuống. Mọi người liền phát hiện khí lạnh đang dần lan tỏa trong không khí. Ta có ý muốn giữ lại Thuận Tùng để nội bộ Lãnh gia giải quyết. Ông chính là đang cảnh cáo Mạc Hy chỉ là một người ngoài, đừng nên xen vào chuyện của Lãnh gia. Theo ông tôi sẽ đồng ý. Trên mặt Mạc Hy không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào lên tiếng hỏi. Lãnh Gia Gia đã đồng ý nên chỉ cần cô muốn thì ông ta cũng không thể ngăn cản. Ông ta là đang muốn thuyết phục cô. Thuận Tùng nhất định sẽ được xử lý nghiêm khắc. Tô Tiểu Thư hay là Lãnh Gia xử lý đều như nhau thôi. Tôi cũng sẽ thay người anh em này bồi thường thật xứng đáng. Ông đã tìm hiểu được Tô Tiểu Thư có chút để ý đến tiền bạc. Tôi thích tự mình xử lý hơn, như vậy mới thấy vui vẻ trong lòng. Nhanh gọn lẹ, cô không thích dài dòng với lão già như hồ ly này. Bồi thường, lão nương đây thích tiền chứ không phải là thiếu tiền. Lão quỳ còn muốn nói tiếp nhưng bị Lãnh Gia Gia cắt ngang. Đã thấy, quyết định như vậy, Thuận Tùng sẽ giao cho Tô Nha Đầu xử lý. Giọng nói cứng gắn không cho phép người khác chống lại. Tuy đã già nhưng ông cũng từng là gia chủ Lãnh Gia hơn 30 mấy năm đấy. Lãnh Gia Gia quay qua nhẹ giọng giao nhiệm vụ cho một vài người. Tô Nha Đầu, vâng, người sẽ được giao cho người của con bên ngoài. Cảm ơn Lãnh Gia Gia. Hết PSCMT để ta có thể động lực nào. 3. Cầu follow, cách chương.